Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn quay đầu, có chút bất ngờ. Mẹ, mẹ ở nhà à? Hồ Khiết, bà lớn như vậy ngồi ở đây, thế mà cậu lại không nhìn thấy. Đúng là con trai tốt của bà. Nhìn cậu không vừa mắt, Hồ Khiết nói, đến đây, chúng ta nói chuyện. Diệp Hoài Viễn cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh mẹ, xoa bóp vai cho bà. Mẹ, nói chuyện gì thế? Hồ Khiết nheo mắt, nói, có chuyện gì vui à? Cười tươi thế. Vừa nãy lúc vào nhà, khóe miệng vui đến nỗi không khép lại được. Cũng không biết có chuyện gì vui. Hồ Khiết có chút tò mò. Diệp Hoài Viễn hắng giọng, nói, mẹ, con có người con gái mình thích rồi. Cái gì? Hồ Khiết trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa, kinh ngạc nhìn con trai. Con trai bà cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Thật hiếm thấy, Hồ Khiết đã nóng lòng muốn biết cô gái đó là người như thế nào. Con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Hai đứa quen nhau thế nào? Bao giờ thì ở bên nhau? Hồ Khiết liên tiếp đưa ra một loạt câu hỏi. Diệp Hoài Viễn ngồi sang một bên, khoanh chân. Mẹ, mẹ đừng vội. Hồ Khiết cố nén tâm trạng, vỗ vào người con trai, nói nhanh lên, cái gì mà giấu giếm với bà chứ? Vẫn chưa ở bên nhau. Diệp Hoài Viễn nói, Hồ Khiết nghe xong không khỏi cau mày. Sao thế, người ta không thích con à? Không nên như vậy. Con trai bà ưu tú như vậy, mọi người trong đại viện đều khen ngợi. Nhiều nhà muốn làm thông gia với bà. Hồ Khiết đều từ chối, không phải bà chê bai, mà là con trai không thích. Hồ Khiết không dám tự ý quyết định, dù sao cũng là con trai cưới vợ. Sau này cô gái đó sẽ phải sống cả đời với con trai bà. Tất nhiên ý nguyện của con trai là quan trọng nhất, nếu bà tự ý xe duyên, chẳng phải sẽ hại cả hai người sao? Con trai không hạnh phúc, cũng không công bằng với cô gái đó. Con thấy Tiểu Vũ hẳn là thích con. Diệp Hoài Viễn nghĩ đến Tiểu Vũ, không nhịn được cười. Hồ Khiết có chút sốt ruột. Rốt cuộc là con gái nhà ai? Con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con đưa ra chủ ý. Tiểu Vũ, đây là con gái nhà ai vậy? Hình như đã từng nghe con trai nhắc đến. Hồ Khiết nhất thời không nhớ ra. Diệp Hoài Viễn có chút ngượng ngùng. Cái đó là em gái của chị dâu. Chị dâu? Hồ Khiết sửng sốt. Bà chỉ có một người con trai, bà và chồng cũng không có họ hàng gì. Tiểu Vũ con nói là em gái của vợ A Thiệu. Sương Sương? Hồ Khiết không chắc chắn hỏi. Bà nhớ ra trước đây con trai từng nói với bà, vợ A Thiệu, mấy anh em đều thi đỗ đại học, trong đó hình như có một người tên là Tiểu Vũ. Hồ Khiết nhớ lúc đó bà còn khen ngợi vài câu. Một nhà mấy đứa con đều thi đỗ đại học, trường học cũng không tệ, thật sự rất có tiền đồ. Lúc đó còn có người cho rằng vợ A Thiệu là người ở quê lên, không có học vấn, không xứng với A Thiệu. Tin tức này vừa ra, những người đó không còn gì để nói. Họ không có học vấn, trong nhà làm sao có mấy người thi đỗ đại học được. Diệp Hoài Viễn gật đầu. Hồ Khiết rất hài lòng. Sương Sương, Hồ Khiết đã gặp, là một cô gái rất ưu tú, xinh đẹp, tính cách cũng tốt, có thể thi đỗ đại học, đầu óc cũng không tệ. Em gái cô ấy chắc chắn không kém. TBC mặc dù hôn nhân của con trai do chính con trai quyết định, nhưng Hồ Khiết cũng lo lắng, sợ con trai lập dị, dẫn về một người mà bà không thích. Bây giờ thì tốt rồi. Hồ Khiết yên tâm rồi. Hồ Khiết vui mừng vỗ vào chân con trai, nói, thằng nhóc này, ngày nào cũng chạy đến chỗ anh hai con. Mẹ còn tưởng con tìm anh hai con, hóa ra là để ý đến em gái nhà người ta. Đúng là con, người ta về quê đón vợ con, cậu cũng đi theo. Lúc đó bà không nghĩ nhiều, cho rằng cậu rảnh rỗi buồn chán, muốn đi dạo. Cách chương.